nàng nghe thấy thanh âm Thanh Linh vang lên trên lưng nàng. Quận chúa, chạy mau! Nàng chợt quay đầu, thấy bản thân chưa tới 16 tuổi, té trên cây cầu, bị dây cắt đứt. Cốt chỉ trước mặt bắn tung tóe, bọt nước trắng xóa. Nàng nghe thấy thanh âm sợ hãi của mình. Thanh Linh! Nàng đứng không nổi, tuyệt vọng, từ sống lưng bỏ lên, xuyên qua vai cổ, giống như một tấm lưới dày muốn ép vỡ đầu nàng. Nàng vừa khóc vừa gọi tên Thanh Linh, bỏ về hướng hóa cốt trì. Thời khắc nỗi sợ hãi như băng kia, chợt có một bàn tay nắm lấy tay nàng, bàn tay kia vô cùng ấm áp. Nàng mở mắt. Hết chương 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.